Hệ thống nô lệ, chương 5, Học viện nữ tu ma Vĩnh Thiên Long, góc truyện audio.com. Sau khi hệ thống trao nhiệm vụ bắt nữ nhân này thì Long Thiên đã biết 100 là hắn cần phải đi theo ả ta bằng bất cứ giá nào. Phạt nặng như vậy cơ mà sao hắn chịu nổi, với lại phần thưởng thì phong phú như thế hắn sao có thể vứt. Còn nữa con ả này lại xinh đẹp như vậy bỏ đi thì phí của trời a. Trên đường đi, hắn đi cùng những người đó không nói tiếng nào, những người này ai ai cũng không muốn dính dáng đến hắn, chỉ nghĩ hộ tống hắn đi đến thành là chia tay. Vì vậy không cần phải làm quen với hắn làm gì, trên đường đi hắn cũng không thấy cô gái trong kiệu bước ra lần nào nữa. Những người hộ tống cũng không ai nói chuyện với ai, những tên này tu vi cũng khá cao a. Long Thiên trên đường đi suy nghĩ cảm thán nói. Những tên này vậy mà đều tu vi tu linh cấp 7. Long Thiên liếc đi liếc lại, thì thấy có một tên tu linh cấp 4. Hắn hoàn toàn có thể dễ dàng thu phục được tên này. Và hỏi ra lai lịch đám người này a. Không lâu sau đó một tiếng giống vang lên, Nga U bọn người này liền khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Một tên đứng đầu lao vào, mấy tên còn lại cùng được thế mà lao theo. Bọn này giết được con yêu thú dễ như trở bàn tay. Sau đó đi tiếp, trên đường đi bọn họ cũng không còn gặp thêm rắc rối gì. Một hơi đi thẳng đến tối, bọn họ dừng lại tại một thôn làng. Sau đó thuê 8 phòng cho 7 tên đi theo. Và phòng còn lại thì dành cho cô gái trong kiệu. Ta không có tiền, Long Thiên ngại ngùng nói. Cô gái trong kiệu mỉm cười một cái xinh đẹp, sau đó thuê tiếp một căn phòng thứ 9. Tất nhiên là cô ấy đã hiểu ý và thuê căn phòng này để cho Long Thiên ở đêm nay. Long Thiên về phòng cũng tiếp tục xem lại ký ức để coi có thể tiếp thu thêm được gì hay không. Hắn xem xét ký ức một lúc, cũng nằm lên giường đắp chăn chuẩn bị đi ngủ. Nhưng bỗng tiếng hệ thống vang lên. Ký chủ, hiện tại có hồn trí đang bí mật quan sát ký chủ. Ký chủ có muốn hắn không xua đuổi? Hả? Hồn trí, à ta biết rồi, không cần xua đuổi hồn trí của người đó đi đâu hệ thống. Long Thiên nói, à mà ngươi có thể tra ra hồn trí đó của ai không hệ thống? Long Thiên mới hỏi tiếp, được, đếm ngược điều tra 3, 2, 1, tra thành công, là một cô gái ở phòng 8 hệ thống nói thì ra là của cô ta. Cũng thâm độc vãi cả nồn. Long Thiên cảm thán suy nghĩ trong đầu, Long Thiên cũng đã hiểu rõ sơ sơ hồn trí là gì. Chính xác hơn nó là một bí pháp cho phép người dùng có thể đem linh hồn của bản thân ra đi nơi khác. Linh hồn này có thể nghe được và nhìn thấy được như cơ thể chính của bản thân. Và những thứ đó còn gọi là hồn trí. Long Thiên đã mò được trong ký ức hắn có được. Hắn cũng giả bộ bình thường không làm ra gì kỳ lạ. Để cho cô gái đó khỏi nghi ngờ gì cả, lên giường đắp chăn rồi ngủ. Tất nhiên hắn cũng không dám ngủ say, chỉ ngủ nhẹ nhẹ, có tiếng động gì là hắn sẽ tỉnh dậy xem xét. Sau đó sáng sớm thì bọn họ tiếp tục lên đường. Long Thiên cũng biết cô gái trong kiệu rất nguy hiểm. Đêm qua hệ thống còn nhắc nhở hắn một câu, cô gái này có khí ma, mà khí ma thì lại là chỉ dành cho những người tu luyện tà ma. Long Thiên thấy vậy cũng bắt đầu cẩn thận hơn, trên đường đi cũng có gặp vài con yêu thú, nhưng những con này đa phần là tu linh cấp 5, rất nhanh bọn người này tiêu diệt sạch. Bỗng phía trước trắng mịt, đám người này từ từ tiến vào trong sương mù, thế là lạc nhau. Long Thiên nhận thấy có được cơ hội tốt để bắt tên tu linh cấp 4 về hỏi chuyện, nên hắn hỏi hệ thống có cách nào giúp hắn thấy đường hay không. Hệ thống chỉ có thể chỉ hắn đường đi chứ không thể giúp hắn thấy đường. Đi một hồi hắn nhận ra được một tên thanh niên trước mắt tu linh cấp 4 chính là đối tượng mà hắn muốn thu về làm nô lệ. Hệ thống, ta muốn thu tên trước mắt về làm nô lệ. Long Thiên nói với hệ thống, do bằng cấp ký chủ nên khả năng thu phục được chỉ có 50. Ký chủ xác định tiêu hao một lần thu phục nô lệ. Hệ thống trả lời rồi hỏi. Xác định, Long Thiên trả lời chắc chắn, hay muốn thử vận may, đếm ngược thu phục, 3, 2, 1, keng, chúc mừng ký chủ thu phục thành công nô lệ mới, giọng hệ thống vang lên, hay lắm ta biết mà ta rất may. Long Thiên tự sướng, sau đó hắn đi tới trước mặt tên thanh niên kia. Tên đó quỳ xuống chắp tay hướng hắn nói. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Được rồi, vào trong này nói chuyện. Long Thiên nói rồi trỏ cái ngón có đeo giới chỉ vô hạn ra. Hai người tiến nhập giới chỉ. Vừa vào thì Ngọc Tuyết và Trúc Thanh đã ra đón. Cung nghênh chủ nhân giá lâm. Ngọc Tuyết và Trúc Thanh đồng thời nói. Sau đó Long Thiên đi đến một nơi có chỗ ngồi. Ngồi xuống dưới đó, bảo tên nô lệ mới thu phục được cũng tiến tới. Ngọc Tuyết và Trúc Thanh cũng lại cùng. Ngọc Tuyết thì quỳ xuống đấm bóp cho hai chân của Long Thiên. Trúc Thanh thì dùng hai bàn tay mình đấm bóp cho Long Thiên. Long Thiên rất hưởng thụ cảm giác. Hắn nói, tốt tốt, sảng khoái, lần sau ta sẽ chiều các ngươi trên giường. Chơi đến nỗi các ngươi cầu xin tha mới thôi. Chúng em nào dám xin chủ nhân cho được sung sướng. Chỉ mong được chủ nhân sử dụng để thỏa mãn bản thân của ngài đã là hạnh phúc của chúng em. Ngọc Tuyết và Trúc Thanh nói. Tất nhiên đây là lời thật lòng của bọn chúng. Bọn chúng đã bị Long Thiên thu phục hoàn toàn. Sau đó Long Thiên quay lại hỏi tên nô lệ kia. Các ngươi là ai? Thuộc hạ tên Chiết Kiệt Kha. Thuộc hạ và bọn người kia là do giáo sư Tông Huyên thuê để đi theo hộ tống bên đường. Tông Huyên chính là cô gái ở trong kiệu ạ, Tiệt Kha nói. Giáo sư, Long Thiên hỏi đúng vậy ạ, cô ta là giáo sư của Học viện Nữ Tu Ma Vĩnh Thiên Long. Tiệt Kha trả lời, giải thích sơ qua cho ta về Học viện Nữ Tu Ma Vĩnh Thiên Long. Long Thiên nói thưa chủ nhân, Học viện Nữ Tu Ma Vĩnh Thiên Long là một học viện đúng như cái tên là dành để tu ma và chỉ dành cho nữ nhân. Tại đây ai ai cũng đều rất mạnh mẽ, những nữ nhân ở đây đều rất lạnh lùng và mạnh, giáo sư Tông Huyên cũng chỉ là xinh đẹp thường thôi. Nếu mà phải so với những giáo sư khác trong học viện thì cũng chỉ khoảng top 15, 16 thôi, những giáo sư khác đều đẹp như tiên nữ, nhưng mà nữ đúng hơn. Tiệt Kha kể, nữ nhân nơi này đẹp lắm sao? Long Thiên hỏi với vẻ đợi chờ. Vâng, toàn là tuyệt sắc giai nhân ạ, chỉ là hơi tà ma. Tiệt Kha trả lời, tốt, ta sẽ thu phục ả ta rồi nhờ ả ta cho ta tiến nhập Học viện Nữ Tu Ma Vĩnh Thiên Long. Rồi ta sẽ thôn tín cả học viện đó, ha ha ha, Long Thiên nói rồi cười to. Hắn dĩ nhiên không sợ ai nghe, nơi đây là thế giới riêng của hắn. Hắn mua cho ai ở thì người đó ở, ai ra thì ra. Tiệt Kha, từ bây giờ nơi đây sẽ là nhà mới của ngươi. Ở đây ai có thực lực thì sẽ có quyền chỉ đạo. Nếu ngươi tu vi không bằng thì phải nghe lời những nô khác của ta. Rõ chưa? Long Thiên hỏi, thuộc hạ rõ. Tiệt Kha trả lời hắn hướng đến chỗ Ngọc Tuyết và Trúc Thanh nói. Mong hai ngày chiều cố em. Em tu vi không bằng chỉ dám phục tùng các ngài không dám chống theo lệnh chủ nhân ạ, Ngọc Tuyết và Trúc Thanh gật đầu nói. Tốt được rồi ta đi đây. Long Thiên nói rồi từ biệt à chủ nhân ơi. Ngài hãy mang chúng em đồ ăn vào đây với. Nơi đây chả có gì cả ạ, ngài mua các dụng cụ sinh hoạt nữa nhé. Hai người nói, Long Thiên nhìn lại thì chưa có nhà hay gì cả. Chỉ toàn đất đá, cũng không thức ăn, hắn đã quên mất điều này. Được, sau này ta sẽ xây nơi này thành một nơi xa xỉ giống như một thành thị. Các ngươi thì hãy đợi thêm vài ngày sẽ có đồ ăn. Tu linh cấp 3 trở lên nhịn ăn đến một ngày sẽ không sao. Long Thiên nói rồi rời đi cung tiễn chủ nhân. Ba người chắp tay khom lưng nói bây giờ làm thế nào thu phục được Tông Huyên đây? À ta theo như hệ thống xem xét thì tu vi là tu thể cấp 4 sao mình thu phục được. Lượt thu phục vượt một đại cảnh giới đâu còn đâu. Hay đau đầu quá Long Thiên nghĩ thầm rồi thở dài mệt mỏi. Cách chương.